Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, Thứ Quân. Hắn còn nhớ rõ Lục Linh Phong nói qua nhiệm vụ của bọn hắn chỉ phá hư, đương nhiên cũng biết tiến hành ám sát chỉ ở có nắm chắc tình huống dưới tuyệt đối sẽ không tiến vào Tây Đại Lục Đế Đô đi ám sát đế quân. Cứ như vậy lấy bọn hắn thực lực căn bản không ai có thể bắt được bọn họ. Đúng vậy, A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh tại ám sát Tây Đại Lục Thương Hải Đế Quốc quân vương lúc hy sinh. Bất quá bọn hắn thành công, A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh tự tay giết chết Tây Đại Lục một vị quân vương. Ngoại trừ A Nhĩ Bác Đặc bên ngoài còn có mặt khác 4 tên võ thần hy sinh. Bát Đại Đế Quốc đồng thời vì bọn họ cử hành quốc tang. Thị vệ trưởng nói, thiên, những người này lá gan của bọn hắn cũng quá lớn, thế mà thật đi ám sát Tây Đại Lục Đế Quân. Thế mà còn thành công rồi. Cho dù bọn họ đều cường giả đứng đầu Phí Liệt Cách, không có cách nào tin tưởng bọn họ sẽ thành công. Chỉ có một cái khả năng, vị này đế quân không có tọa trấn tại đế đô mới có thể cho bọn hắn cơ hội. Dù cho dạng này tổn thất như cũ khó mà để cho người ta tiếp nhận. A Nhĩ Bác Đặc tại Áo Khắc Lan Đế Quốc địa vị hiển hách, mà lại hắn tồn tại một mực là đế quốc nhân dân tâm lý trụ cột một trong. Áo Khắc Lan Đế Quốc mặc dù rất giàu có, là tại cường giả phương diện yếu nhược, đặc biệt là Pháp Thánh chỉ có hắn một vị, bởi vậy A Nhĩ Bác Đặc Đế Quốc nhân dân trong lòng là phi thường đặc biệt. Lần này chính điện Ngô Thiên Đại Đế không quá ưa thích nơi này, sẽ rất ít ở chỗ này hội kiến thần tử. Chỉ có mỗi 10 ngày một lần trong hội mới có thể bắt đầu dùng. Hôm nay là cái đặc thù thời gian. Mọi người đều biết A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh đúng đế quốc, kiêu ngạo đúng nhân dân trong lòng thần. Hộ mệnh, Ngô Thiên Đại Đế nói rất cũ kỳ, từ A Nhĩ Bác Đặc cuộc đời bắt đầu một mực đem đến cuối. Cùng bỏ mình, chân chính giết chết Thương Hải Đế Quốc đế quân chính là Lục Linh Phong liên thủ với Đan Trạch Nhĩ. A Nhĩ Bác Đặc vì cho bọn hắn sáng tạo cơ hội độc đấu hai vị Pháp Thánh, cuối cùng chết bởi loạn tiễn xuyên thân. Đây không phải là phổ thông cung tiễn, mà đế quân bên người liên nỗ đội loại này liên nỗ lực công kích mạnh phi thường, mà lại có thể một nỏ 10 mũi tên công kích, độ tần suất nhanh cao đúng cận chiến lúc lợi khí. Chỉ loại này liên nỗ sản xuất cực kỳ phức tạp, tại Đông Đại Lục cũng sản xuất lượng có hạn, chỉ có đế quân thị vệ bên người đội mới có thể phối hợp ứng phó hai vị Pháp Thánh. A Nhĩ Bác Đặc đã phi thường cố hết sức, không kiên trì được bao lâu thời gian lại thêm ngàn vạn tên nỏ, cuối cùng thuẫn phá người vong rơi vào hài cốt không còn táng thân. Tại Tây Đại Lục, 5 vị cường giả đỉnh cao đều không thể đoạt lại thi thể thành công ám sát một vị đế quân đã phi thường không tầm thường. Trên người A Nhĩ Bác Đặc mặc ký ức kim loại luyện chế ma pháp bào, vì hắn đỡ được phần lớn tên nỏ, nhưng cuối cùng như cũ không có thể sống xuống tới, khoảng cách gần tên nỏ chân thực nhiều lắm. Nếu như không phải có cái này đặc thù ma pháp bào, lần này ám sát rất có thể bởi vì hắn thời gian ngắn bị giết mà bị thua. Bất kể nói thế nào, bọn họ thành công. Tại đại lục chiến tranh trong lịch sử, tại chiến tranh thắng lợi trước đó chưa bao giờ qua ám sát đế quân thành công tiền lệ. Ngô Thiên Đại Đế giảng trọn vẹn 1 giờ mới cúi đầu xuống nhìn xem mặt thần tử, nhìn thấy Phí Liệt Cách đứng tại cuối cùng vị trí bên trên, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Phí Liệt Cách, Lan Địch Ti Ma Pháp Sư, ngươi thì A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh nhất nhìn chúng người lần này quốc tang. Để cho ngươi là A Nhĩ Bác Đặc Pháp Thánh chủ trì. Ngươi Phí Liệt Cách có cái gì nghĩ nói với hắn sao? Nói xong, từ thị vệ trong tay tiếp nhận một cây ma pháp trượng, Phí Liệt Cách một chút liền nhận ra. Đây là A Nhĩ Bác Đặc yêu mến nhất chi vật, tử đào hương mộc chế thành pháp trượng. Phí Liệt Cách không phản bác được, A Nhĩ Bác Đặc chết đối với Ngô Thiên Đại Đế đả kích chân thực quá lớn, hắn coi trọng nhất hai người kích thích tố A Nhĩ Bác Đặc cùng Ba Nhĩ Cách, bọn họ đúng đế quốc trụ cột, đúng Ngô Thiên Đại Đế phụ tá đắc lực. A Nhĩ Bác Đặc đi áo khắc lan, chúng ta đã không còn pháp thánh nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, chiến tranh thắng lợi nhất định đúng thuộc về chúng ta. Ngô Thiên Đại Đế kiên quyết nói, ai cũng biết đây chỉ là Ngô Thiên giọt lớn tại cho đám người động viên, đồng thời cũng tại kiên định lòng tin của mình. Đại lục chiến tranh không phải đế quốc, ở giữa chiến tranh dù cho thắng lợi cũng chỉ có tổn thất, không có thu hoạch. Trải qua đại lục chi chiến tranh sau, mỗi cái đế quốc đều cần mấy chục năm trên trăm năm thời gian đến hưu sinh dưỡng tức, đây là chỉ thắng lợi điều kiện tiên quyết, nếu như thất bại cần thời gian dài hơn khôi phục. Đại lục chiến tranh ai cũng thua không nổi, lại có ai có thể chân chính thắng lợi? Từ nội tâm tới nói, Phí Liệt Cách cũng không tán đồng hành động ám sát lần này. Thương Hải Đế Quân bị mới là chuyện tốt hay là chuyện xấu trước mắt còn rất khó giảng. Thương Hải Quân có lẽ đấu trí hoàn toàn không có, quân tâm tan rã cũng có thể là mang theo báo thù, lửa giận liều chết chém giết. Bệ hạ, ta đoạn thời gian trước đi cực bắc chi địa một di dân bộ lạc, xem ra Ngô Thiên Đại Lục còn không biết Thiên Cung tộc chuyện. Phí Liệt Cách trở về không đến 10 giờ, Thiên Cung bộ lạc từ gia tộc Lan Địch Tư phụ trách còn không có báo cáo hộ chứng chỗ, mà lại những thiên này tất cả mọi người đang bận A Nhĩ Bác Đặc quốc tang chuyện, cũng không ai sẽ quan tâm những di dân. Ta đã biết, Ngô Thiên Đại Đế hiện tại không muốn nói di dân chuyện, tâm tình của hắn hỏng bét thấu. Phí Liệt Cách đương nhiên nhìn ra được Ngô Thiên Đại Đế ý tứ, chẳng qua hắn vẫn phải nói, có lẽ rằng này sẽ để cho mọi người tốt qua chút, đối với quốc dân mà nói đây cũng là một tin tức tốt. Thiên Cung di dân bộ lạc nhận dã thú công kích, toàn bộ rơi di chuyển đến áo khắc lan đế quốc cảnh nội ở lại. Phí Liệt Cách tiếp tục nói, Ngô Thiên Đại Đế trao mày ngược lại, đứng tại dưới thềm vị thứ nhất, Ba Nhĩ Cách như có cảm giác ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phí Liệt Cách, chờ lấy hắn nói tiếp. Di dân bộ lạc chuyện từ ngươi phụ trách liền tốt, ta sẽ để cho hộ chứng chỗ người trợ giúp, nếu như ngươi có gì cần cũng có thể nói ra, chẳng qua mấy năm gần đây vì chiến tranh đế quốc cần vận dụng nhân lực vật lực rất nhiều, ngươi hẳn là biết đến. Ngô Thiên Đại Đế coi là Phí Liệt Cách đúng đòi hắn đòi tiền đâu, trong giọng nói đã có một chút bất mãn, muốn đông tây cũng không thể ở thời điểm này tại trên đại điện. Đúng vậy bệ hạ, chẳng qua Thiên Cung bộ lạc đúng cái lớn vô cùng, bộ lạc bọn họ hai vị đại vu bốn vị thủ hộ trước mắt chính ở tại nhà ta, mời bệ hạ an bài. Phí Liệt Cách nói. Ồ, Ngô Thiên Đại Đế lúc này mới kịp phản ứng, Phí Liệt Cách nói căn bản cũng không phải là di dân vấn đề, trong lời nói có chuyện, bởi vì trong lòng những ngày này quá loạn, tâm tình cực kém, lúc này mới nhớ tới Phí Liệt Cách tuyệt đối không phải hồ nháo người, ở chỗ này nhắc lên Thiên Cung bộ lạc đến nhất định có dụng ý của hắn. Đại vu xưng hô thế này hắn đúng biết đến, di dân đối với ma pháp sư xưng là vu sư, đại vu đúng một bộ lạc bên trong cường đại nhất ma pháp sư, về phần thủ hộ cũng như thế, chỉ có mạnh nhất chiến sĩ mới có thể được xưng là thủ hộ. Bát đại đế quốc đối với di dân hiểu rõ không phải rất nhiều, tìm tới một chút bộ lạc nhỏ chung trung cấp ma pháp sư đều có thể được xưng là đại vu, 10 cấp chiến sĩ cũng có thể là trở thành thủ hộ. Cùng Phí Liệt Cách biết đến di dân bộ lạc có sự bất đồng rất lớn. Tại Phí Liệt Cách thấy qua mấy cái di dân trong bộ lạc, đại vu ít nhất phải đạt tới ma đạo sư tiêu chuẩn, thủ hộ cũng muốn đạt tới võ thánh tiêu chuẩn. Lần trước Phí Liệt Cách mang về vùng núi di dân bộ lạc liền có vài vị cường giả, lúc ấy Ngô Thiên Đại Đế là vui vẻ thời gian thật dài. Mặc dù bọn họ không nguyện ý gia nhập áo khắc lan đế quốc, trung bộ rơi cũng sẽ không di chuyển tới ra ngoài, chỉ vì lịch luyện là sẽ giúp áo khắc lan không ít bận bịu, dù sao hiện tại cường giả số lượng thiếu nghiêm trọng. Nói một chút, Ngô Thiên Đại Đế sắc mặt chuyển tốt rất đa, Phí Liệt Cách dạng này cố ý nhắc lên 6 người tuyệt đối có vấn đề. Đúng vậy bệ hạ, Thiên Cung bộ lạc vốn có mấy trăm ngàn nhân khẩu, lần này bị dã thú công kích toàn tộc chỉ còn lại hơn 7 vạn người. hai vị đại vu tương đương với pháp chúng ta thánh tiêu chuẩn, bốn vị thủ hộ một vị đúng võ thần, mặt khác ba vị cũng đạt tới võ thánh giai cấp. Phí Liệt cách nói, nha, phía dưới lập tức loạn thành một bầy. Ngô Thiên Đại Đế cũng một mặt kinh ngạc. Hắn biết lần trước Phí Liệt cách mang tới thủ hộ đều có võ thánh tiêu chuẩn, cho nên hắn mới có thể vui vẻ thật lâu. Chẳng qua nghe nói hai vị đại vu tiêu chuẩn nhiều nhất là ma đạo sư. Mặc dù rất mạnh là bọn họ không nguyện ý đi ra bộ lạc cũng chuyện không có cách nào. Không nghĩ tới nơi này vừa tiếp vào A Nhĩ Bắc Đặc Tử trận tin tức nửa tháng toàn đế quốc nhân dân đang ở tại mất đi đế quốc một vị duy nhất pháp thánh thống khổ thất vọng bên trong Phí Liệt cách. Thế mà cho đế quốc mang về hai vị pháp thánh. Hôm nay liền đến nơi này quốc tang vẫn là từ Ba Nhĩ cách chủ trì. Phí Liệt cách, ngươi đi theo ta. Ngô Thiên Đại Đế nói tin tức này nhưng quá kích thích, lập tức thêm ra hai vị pháp thánh tới. Đi vào thiên điện Phí Liệt cách phải đi thiên cung bộ lạc lúc sinh sự tình nói một lần. Ngô Thiên Đại Đế nghiêm túc nghe, nếu như chỉ hai vị ma đạo sư mấy vị võ thánh không giải quyết được vấn đề gì. Pháp thánh đúng một đế quốc cường đại biểu tượng một trong, không có pháp thánh đế quốc rất dễ dàng để đế quốc khác thêm ra rất nhiều ý nghĩ tới. Hiện tại đúng đại lục chiến tranh thời gian, chuyện như vậy hẳn là sẽ không sinh, tất cả mọi người là liên bang chiến tranh về sau sẽ rất khó nói. Đương nhiên khoảng cách chiến tranh kết thúc còn rất dài một đoạn thời gian, nhưng Ngô Thiên Đại Đế nhất định phải vì đế quốc phụ trách. Bệ hạ Mã Á cho rằng lần này vạn thú công thành không phải đơn nhất sinh, rất có thể đúng một tín hiệu đại biểu cho một loại nào đó ý tứ, chúng ta còn không biết cái tín hiệu này đại biểu cái gì, bất quá chúng ta hoài nghi rất có thể cái khác di dân bộ lạc cũng sẽ có chuyện như vậy sinh. Phí Liệt cách nói xong, trải qua sau đem mình cùng Mã Á tự mình thảo luận kết quả nói ra một bộ phận, còn có lời gì nói ra một lượt. Ngô Thiên Đại Đế quả nhiên khôn khéo, hắn đã nhìn ra Phí Liệt cách không có toàn nói xong, đây chỉ là hoài nghi không có trải qua chứng thực. Phí Liệt cách có chút do dự, không sao nói hết ra. Được, ta cùng Mã Á hoài nghi Tây Đại Lục có thể điều ra hàng loạt cường giả tiến vào Đông Đại Lục, chúng ta tiến hành phá hư hoạt động cùng vạn thú công thành chuyện có quan hệ. Phí Liệt cách nói, cái gì? Đúng, Tây Đại Lục người làm ra? A, không có khả năng, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngô Thiên Đại Đế vừa nói ra miệng liền biết hiểu lầm. Phí Liệt cách, Tây Đại Lục người không có khả năng có loại này bản sự, có thể khu động hơn ngàn ma thú, huống chi vẫn là hải lý ma thú. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.